Tiên ma đồng tu, chương 1194, mồ hôi lạnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng lắc đầu nói. Kiếm Trì, ngươi quá lo lắng. Việc này vi sư cùng Âu Dương Tông chủ lén đã nói qua. Đối với khống chế tương Tây môn phái, vi sư tự nhiên đầu tiên chính là Lang Gia Tiên Tông. Qua nhiều năm như vậy, Thương Vân cùng Lang Gia từ trước đến nay cùng tiến thối. Chính là bởi vì như thế. Lang Gia Tiên Tông hiện tại mới không tốt ra. Mặt, copy nội dung từ chuyện 88. Cổ Kiếm Trì vẫn còn có chút khó hiểu. Tương Tây bây giờ là thế lực là thật không kỳ. 3.000 dặm thịt mỡ. Thương Vân Môn lúc này đây vận dụng nhiều như vậy kiếm tiên. Sao có thể làm một cái ngũ hành môn làm mai mối? Thấy Cổ Kiếm Trì vẫn còn có chút không nghĩ ra. Ngọc Cơ Tử liền giải thích thêm vài câu. Đối với cái này vị chính mình trăm năm về sau người nối nghiệp, Ngọc Cơ Tử từ trước đến nay là tận hết sức lực tiến hành bồi dưỡng. Hắn thản nhiên nói, Lưu, Vương, Tôn, Tiền tứ đại cản thi gia tộc, chí ít có hơn 10.000 cản thi giả. Thế nhưng chúng ta chỉ đồ diệt hơn 5.000 người. Còn lại mấy ngàn người toàn bộ đã ẩn tàng đứng lên. Thêm vào còn có thiên diện môn người ẩn nấp trong đó. Những người này đều là trốn ở âm thầm tùy thời hội cắn người độc xà. Đã, copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng ngũ hành môn một lòng đều muốn tiếp cái này khối phỏng tay khoai lang. Sẽ thấy phù hợp bất quá. Bất luận ngũ hành môn chết bao nhiêu người. Chúng ta cũng sẽ không quan tâm. Cuối cùng ngũ hành môn sẽ phát hiện. Bọn hắn chỉ có thể co đầu rút cổ tại tụ Long Phong. Vô lực khống chế tương Tây. Chờ thêm vài năm cục diện triệt để an ổn xuống về sau. Cuối cùng tương Tây vẫn phải là giao cho Lang Gia Tiên Tông. Cửu cung quan cái này mấy cái môn phái tiến hành phân cách. Vi sư đoán chừng Phật môn lúc này cũng sẽ thừa cơ chọc vào một cước. Già Diệp Tự Nhất Hệ cũng đừng nghĩ. Lúc này đây bắt tương Tây Già Diệp Tự Nhất Hệ Tây Phật môn phái không có xuất lực. Nhưng Bồ Đề Sơn cùng Ngũ Đài Sơn Đông Phật thế lực. Tuyệt đối sẽ tại tương Tây cảnh nội khai mở mấy cái đạo tràng. Dù sao lúc này đây Lang Gia Sơn Tế Thế Am. Kim Quang Tử, Kim Long Tử cũng xuất lực không ít. Cái này mấy cái Phật gia môn phái sở tu cũng không phải Tây Phật Già Diệp Tự Pháp Quang Bảo Phật Tâm Kinh. Mà là Đông Phật Nam, Đài Sơn Nhất Hệ Đại Nhật Như Lai Chân Kinh. Vi sư có thể kết luận, cuối cùng tương Tây hội do 3 cổ thế lực tiến hành cắt. Một là dùng chúng ta Thương Vân Môn cầm đầu Nam Đạo Huyền Môn. Kể cả Lang Gia Tiên Tông, Cửu Cung Quan Đợi, chúng ta chiếm cư số định mức là lớn nhất. Cổ thứ hai thế lực chính là vừa rồi vi sư theo như lời Ngũ Đài Sơn. Bồ Đề Sơn Đông Phật thế lực, đệ tam cổ thế lực thì là dùng Long Hổ Sơn cầm đầu. Tương Tây bản thổ lão quân quan làm phụ Bắc Đạo Huyền Môn. Về phần ngũ hành môn, chẳng qua là đánh đi tiền chạm chó giữ nhà mà thôi. Còn không xứng kiếm một chén canh. Bất quá ngũ hành môn lúc này đây đánh tương Tây cũng ra một ít lực. Nghe nói đã chết một ít đệ tử. Chỗ tốt tự nhiên. Copy nội dung từ chuyện 88 cũng sẽ cho một ít, nhưng tuyệt đối không phải là tương Tây cho bọn hắn. Cổ Kiếm Chỉ nghe mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Những năm gần đây này xử lý Thương Vân Môn trong việc vặt, cảm giác mình đã có thể một mình đảm đương một phía. Hiện tại xem ra chính mình hay là non, tầm mắt vẫn là cực hạn. Xử lý môn phái ở trong sự tình tuy nói thành thạo, thế nhưng tại xử lý các phái hệ lợi ích, phóng nhãn thiên hạ tình hình chung, lúc chính mình còn không có nhìn chung toàn cục ánh mắt, còn cần thời gian dần qua ma luyện mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như không phải tối nay ân sư nhắc nhở, hắn trong thời gian ngắn là muốn không thấu điểm này. Cho dù suy nghĩ cẩn thận một ít, cũng sẽ không như thế cẩn thận. Xem ra tương tây về sau sẽ không cản thi gia tộc chuyện gì. Sẽ bị ba phân thiên hạ. Hiện tại nhân gian tu chân giả thật sự nhiều lắm. Trung thổ cảnh nội, nhưng phàm là có chút linh khí sông núi, đều bị môn phái tu chân chiếm cứ. Như tương tây loại này 3.000 dặm hơn vùng núi này. Môn phái tu chân cơ hồ là trống rỗng. Đây chính là một khối cực lớn bánh ngọt a. Thương Vân môn thế lực một khi tiến vào tương tây đứng ổn gót chân, không ra trăm năm, Thương Vân môn thực lực tương hội trở lên một cái bậc thang. Mỹ Hợp Tử gần nhất tâm tình sung sướng cực kỳ khủng khiếp. Đoạn thời gian trước cản thi gia tộc bị đánh tan, tương tây xuất hiện khó được thế lực chân không kỳ. Mỹ Hợp Tử tính toán là có chút đầu óc. Tự nhiên nhìn ra Thương Vân môn sẽ rất nhanh đến đem phái đi ra kiếm tiên lui về. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha cho tới tay 3.000 dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Lãnh thổ quốc gia, tương tây vốn là không có gì môn phái. Vừa vặn ngũ hành môn tại tương tây phía tây Thất Tinh Sơn mạch tụ Long Phong thành lập trung thổ nhà mới. Mỹ Hợp Tử cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Lập tức đem đang tại âm thầm điều tra Tả Thu thân thế đã hơn nửa năm ca ca Sơn Hạ trực thúc tìm trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Hai huynh muội dã tâm bừng bừng. Biết rõ đây là một cái cơ hội thật tốt. Sơn Hạ trực thúc tự mình cầu kiến Ngọc Cơ Tử. Rất không muốn mặt nói. Nếu để cho ngũ hành môn tiếp quản tương tây, ngày ấy phía sau ngũ hành môn liền vĩnh viễn là Thương Vân môn trông coi đại học Tokyo môn chó giữ. Thế thế đại đại tuyệt sẽ không có nhị tâm. Tại huynh muội hai người xem ra là mình bề ngoài chân thành, đả động Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử vậy mà thật sự đã đáp ứng việc này. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Mỹ Hợp Tử đang suy nghĩ cố gắng hết sức phương pháp hầu hạ nghênh hợp với Tôn Nghiêu. Còn xuất ra roi ra ngọn nến để Tôn Nghiêu tra tấn nàng. Loại này gần như biến thái khuê phòng chi nhạc. Lệnh Mỹ Hợp Tử cảm nhận được trước đó chưa từng có sung sướng. Kỳ thật, nàng cùng Sơn Hạ trực thúc nào biết đâu. Ngũ hành môn tại Ngọc Cơ Tử trong mắt, chẳng qua là một đám có thể đào thành động con chuột. Có thịt ăn, Thương Vân môn chỉ biết trước tăng cường lang gia tiên tông. Cửu cung quan đợi người trong nhà, cao hứng trở lại, nhiều lắm là sẽ cho ngũ hành môn một cây thịt xương đầu mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu phát hiện gần nhất Mỹ Hợp Tử trên giường yêu cầu càng ngày càng nhiều. Cả đêm 3-4 lần, có đôi khi cũng giày vò đến ngày hôm sau mặt trời mọc. Mình cũng nhanh mệt mỏi ra bên hông bàn xông ra. Trong đó rốt cuộc là cái gì duyên cớ? Tôn Nghiêu tự nhiên là biết rõ đấy. Ánh mắt của hắn so cổ kiếm chỉ còn thấp hơn. Tự nhiên nhìn không thấu tương tây tương lai phát triển thế cục. Bây giờ Tôn Nghiêu cảm thấy, ngũ hành môn chiếm lấy tương tây về sau, tương lai trăm năm nhất định sẽ quá dương. Đang lo lắng ngoài, hắn còn có chút nho nhỏ từ. Được, ngũ hành môn thực lực càng mạnh, mình ở Thương Vân môn trong địa vị cũng liền càng ngày càng cao. Đây là lợi ích chung hai bên quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt gần nhất Mỹ Hợp Tử điên cuồng, Tôn Nghiêu là dồn hết sức lực. Cả ngày hồ tiên nghiêu tiên đại bổ súp, còn theo phòng luyện đan trưởng lão chỗ đó làm ra rất nhiều tráng dương bổ khí đan dược. Mấy ngày gần đây nhất đem Mỹ Hợp Tử cái này dục vọng tràn đầy nữ nhân thu thập không nhẹ. Mở ra Thương Vân đàn ông hùng phong. Dương Thập Cửu trở lại tiểu viện thiên cũng đã đen. Cái này kiên cường hiệp nữ vừa nhìn thấy sư phụ, sẽ khóc không giống bộ dáng. Một cái sức lực nói mình thực xin lỗi sư phụ. chính mình thiếu chút nữa hại sư phụ vân vân. Copy nội dung từ truyện 88. Túy đạo nhân tự nhiên biết rõ Hạ Độc sự tình cùng Dương gia không quan hệ, chính là Thiên Diện môn gây nên. Nửa năm này ái đồ một chút cũng không có tin tức. Đại đệ tử lại tại phía xa Minh Hải liên lạc không được. Nửa năm thời gian tựa hồ già nua rất nhiều. Hôm nay tiểu đệ tử trở về, trong nội tâm tự nhiên vui mừng. Để Dương Thập Cửu về sau không chuẩn xuống núi. Hiện tại dưới núi quá nguy hiểm, liền ở lại trên núi hào hào tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu thấy sư phụ cũng không có trách cứ chính mình, trong nội tâm càng là áy náy. Âm thầm thề, nhất định phải đem Thiên Diện môn người bầm thây vạn đoạn. Đối sư phụ không có gì hay giấu giếm, liền đem nửa năm qua này chuyện phát sinh nhi cũng cùng sư phụ nói một lần. Túy đạo nhân sau khi nghe xong, biểu lộ cùng Ngọc Cơ Từ không sai biệt lắm. Nghiêm lệnh Dương Thập Cửu tuyệt đối không muốn đem Thiên Diện môn đệ tử lẫn vào Thương Vân sự tình tiết ra ngoài người khác. Thiên Diện môn là một cái cực kỳ đặc thù môn phái. Để tránh khiến cho Thương Vân trên dưới không tất yếu khủng hoảng, chỉ có thể bí mật xử lý. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.